Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 712, người điên ly điên cuồng. Mai Công cắt bóng sau khi cũng không có phân tâm đến xem như là lăn địa hồ lô như thế ở trên sân cỏ lăn lộn đồng thời kêu thảm thiết Gattuso. Trải qua khoảng thời gian này cùng người điên ly hợp tác đã thành thói quen. Mai Công ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước sân. Gigi cùng Eto cũng đã tâm có ăn ý quay người nỗ lực. Khác nào hai cái đao nhọn. Đã lượng khai đao phong. Sáng lấp lóa trong lúc đó. Đâm hướng về phía Rossoneri trái tim. Chỉ cần hắn nhấc chân đem bóng chuyền đi. Ghi bàn mắt thấy ngay ở gang tấc trong lúc đó. Thế nhưng bên tai nhưng truyền đến trọng tài chính tiếng còi. Vừa mới bắt đầu Mai Công còn tưởng rằng là trên khán đài cổ động viên ở quấy giày. Bởi vì hắn 100% xác định chính mình vừa nãy cắt bóng tuyệt đối không có bất kỳ một tia phạm quy thành phần ở bên trong. Thế nhưng, làm bên tai tiếng còi càng ngày càng rõ ràng. Brazil ma sát lúc này mới ý thức được là trọng tài chính Carini thật sự thổi lên tiếng còi. Cức chó, chết tiệt, phẫn nộ trong nháy mắt đầy dẫy Mai Công đại não. Trên mặt hắn bắp thịt xoắn lại một chỗ. Đang muốn tức giận giải thích cái gì. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, phẫn nộ biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó chính là khó có thể tin. Một tấm thẻ đỏ, ngoặc kép chấm chấm, đẹp đẽ cắt bóng. Ai ai ai ai ai? Xảy ra chuyện gì? Carini tạm dừng thi đấu. Lẽ nào hắn cho rằng có phạm quy hành vi xuất hiện? Thượng đế a, sự tình làm người khiếp sợ. Khó mà tin nổi, khó có thể tin. Đây tuyệt đối là bản cuộc tranh tài tối làm người chấn động sự tình. Trọng tài chính Carini lại hướng về Mai Công đưa ra thẻ đỏ. Hắn điên rồi sao? Gào gào gào gào. Carini nhất định không biết mình đang làm gì. Chuyện này, làm người khó hiểu phán phạt chừng mực. Nhìn động tác chậm tuyệt đối phán đoán sai. Này căn bản là không phải một lần phạm quy. Khó có thể khoan dung phán đoán sai. Giải thích chỗ ngồi. Liền ngay cả những người đứng ở AC Milan lập trường trên bình luận viên. Cũng đối với trên sân chính đang phát sinh tất cả khó có thể lý giải được. Trên sân, hỗn loạn lần thứ hai sản sinh. Mai Công khó có thể tin địa hai tay than ở trước ngực. Trong miệng không biết nên nói cái gì. Hắn đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía bên sân trợ lý trọng tài. Chỉ thấy cái kia hói đầu người đàn ông trung niên cầm trong tay vào đề cắt quân cờ. Như là cột điện như thế đứng ngây ra ở trong gió không nhúc nhích. Inter Milan các cầu thủ như là bị nhen lửa thuốc nổ khố. Thật chặt vây nhốt trọng tài chính. Có thể là cảm nhận được xanh đen các cầu thủ tức giận. Có thể là đối với vừa nãy lần kia phán phạt có chút chột dạ. Lần này trọng tài chính Carini cũng không còn vừa nãy loại kia quang minh lẫm liệt. Đối mặt dũng tới được cầu thủ, hắn từng bước một lui về phía sau. AC Milan các cầu thủ lên mau. Vì là Carini giải vây, mà Thụy Điển ma bò cáp, Ibrahimovic thì lại cười trên sự đau khổ của người khác địa đứng ở cách. Đó không xa vỗ tay. Ở càng xa xăm, Gattuso từ trên mặt đất bò lên. Vị này tiếng tăm lừng lẫy giữa sân cối xay thịt tựa hồ cũng không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện. Như vậy phán phạt, vẻ mặt của hắn rất kỳ quái. Có chút mừng rỡ, lại có chút nhi do dự. Ở đây một bên, Milan chủ soái Allegri trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Có điều ở thoáng do dự bên trong, hắn cũng không có làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Mà là quay đầu làm bộ ở cùng trợ thủ nói gì đó. Người điên ly lần này nhưng là hoàn toàn địa bạo nộ rồi. Hắn cầm trong tay nước bình nước tàn nhẫn mà quán trên đất. Lớn tiếng chửi bới nói gì đó. Xoay người vung lên hai cánh tay của chính mình. Chạy như bay đến ghế huấn luyện viên trước quay về làm tàn nhẫn mà đá mấy đá. Thậm chí ngay cả phụ cận cổ động viên đều có thể ở huyên náo sân vận động tạp âm bên trong nghe. Được giày ra đạp mạnh ghế dựa răng rắc tiếng. Hơi làm phát tiết sau khi. Lý Thống Phạm tức giận vọt tới trọng tài thứ tư trước người. Lớn tiếng mà chất vấn cái gì? Tình cảnh này. bị tiếp sóng màn ảnh cùng sân bóng điện tử màn ảnh lớn một giọt không lọt đưa đến toàn thế giới fan bóng đá trong mắt. Có thể trước một quãng thời gian ở sân bóng một bên trầm tĩnh như băng biểu hiện, tựa hồ đã khiến người ta quên người điên ly kỳ thực cũng là một cái như thế nào ra hỏa. Mà hiện tại, cái kia người điên lại trở về. Rất nhiều người vào đúng lúc này sản sinh một loại cảm giác thân thiết. Đương nhiên, trong này tuyệt đối không bao gồm đứng ngây ra ở đây một bên đáng thương trọng tài thứ tư. Hắn bị người điên ly chất vấn sợ đến ngây người. Trước mắt người đàn ông này, lại như là một con nổi giận Tyrannosaurus, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tựa hồ bất cứ lúc nào phải đem hắn nuốt xuống. Mà trên sân trọng tài chính Carini rõ ràng chú ý tới điểm này. Thế nhưng, hắn căn bản cũng không có can đảm đi tới bên sân tiếp thu người điên ly lửa giận. Tựa hồ cái kia người trưởng khống toàn trường người dự thi vận mệnh cũng không phải là mình trong. Tay thẻ đỏ và vàng, tiếp sóng màn ảnh lâu dài địa định ở Lý Thống Phạm trên mặt. Mãi cho đến mai công không thể không xoay người lập trường. Bắc khán đài suỵt thanh quả thực có thể nhấn chìm thiên địa. Phẫn nộ đến cực hạn Inter Milan fan bóng đá hận không thể vọt vào sân bóng đem trọng tài chính xé thành mảnh vỡ cho chó ăn. AC Milan fan bóng đá đang vỗ tay. Quý khách trong phòng khách, Berlusconi trên mặt xuất hiện nụ cười, mà Moriarty trên mặt tức giận cũng có thể thấy rõ ràng. Ông lão này thông qua điện tử màn ảnh lớn nhìn thấy chính mình tin cậy nhất người ở đây một bên. Phát rồ như thế phát tiết. Lão nhân ở trong lòng muốn. Ly, quán quân, dựa cả vào ngươi ngăn cơn sóng dữ. Ngươi nhất định phải mang cho ta một cái 6 liền quan A. Sáng tạo kỳ tích đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu tiếp tục bắt đầu rồi. Ở nhớ kỹ 8-10 phút thời gian trong. Inter Milan sẽ không được không chấp nhận thiếu một người tác chiến cục diện. Hình thức đối với bọn hắn phi thường bất lợi. Nhất định phải mau chóng làm ra điều chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Carini chấp pháp tiêu chuẩn khiến người ta không biết nên khóc. Hay cười. Ngoặc kép chấm chấm. Gattuso ở phút thứ 5 đối với Inter Milan Sanchez sau lưng soạt bóng. Mới thật sự là nên bị nơi lấy cực hình phạm quy hành vi. Thế nhưng Carini nhưng liền thẻ vàng đều không có đưa ra. Mà Mai Công gọn gàng nhanh chóng cắt bóng. Lại bị trực tiếp nơi lấy thẻ đỏ. Như vậy song trọng chấp pháp tiêu chuẩn. Tuyệt đối sẽ ở sau trận đấu gây nên sơn hô sóng thần như thế tranh luận. Serie A trở lại móc ghi thời đại. Đầu to đoàn huyên ca suy nghĩ hồi lâu. Cũng đừng đi ra một câu. Carini chấp pháp tiêu chuẩn khiến người ta không dám gật bừa. Ta nghĩ tới rồi bên trong siêu chiếc còi vàng môn. Bên người hợp tác kiến hồng ca lập tức. Không chút biến sắc địa bổ sung một câu. Carini trình độ. Những người chiếc còi vàng môn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. ECLIPSI diễn bá phòng khách. Ta muốn giết hắn. Không muốn ngăn cản ta. Ta muốn giết hắn. Giết cái kia chết tiệt cầu tạp chủng. Dầu tóc đều dựng tóc bạc lão nhân giống như điên cuồng. Cứ việc lại một lần nữa bị người ở bên cạnh ngăn cản. Thế nhưng hắn vẫn là kiên cường mà đem một con khác hài ném ra ngoài. Đánh đến điện tử trên màn ảnh lớn trọng tài chính Carini trên mặt. Ở một bên khác AC Milan nổi danh fan bóng đá 4 người chỗ ngồi. Một cái thân mặc tây trang màu đen. Tóc dài. Khuôn mặt giống quá siêu cấp Pippo Inzaghi anh chàng đẹp trai. Cười trước mắt thú vị một màn. Phẫn nộ dù sao không có thể giải quyết có vấn đề. Ít nhất ở cuộc tranh tài này bên trong. Còn có so với phẫn nộ càng thêm việc trọng yếu muốn đi làm. Ở Mai Công bị phạt xuống đi sau khi. Inter Milan trên hàng hậu vệ xuất hiện rõ ràng lỗ thủng. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ làm ra điều chỉnh David Santon lên sân khấu. Hắn thay rơi xuống giữa sân Thiago Motta. Có điều này cũng không phải điều chỉnh toàn bộ. Người điên ly lớn mật cùng quyết đoán ở sau đó trong nháy mắt bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Santon lên sân khấu sau khi hướng về các đồng đội bắt chuyện cái gì. Rất nhanh, Nerazzurri trận hình liền phát sinh ra biến hóa. cũng không phải là cùng mọi người tưởng tượng như vậy chỉ là đơn giản đối âm thay đổi người. Mà là chiến thuật tấn công trận hình triệt để lật đổ đội trưởng Javier Zanetti từ hậu vệ cánh trái. Vị trí trước ép, đẩy đến tiền vệ trụ vị trí. Mà Inter Milan hàng hậu vệ thì lại đã biến thành Santon. Materazzi cùng kéo nót Á ba trung vệ trận hình. 3-4-2. Allegri chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Tất cả mọi người từ người điên ly lần này chiến thuật trong quá trình điều chỉnh. Cảm nhận được một luồng ngưng tụ không tiêu tan chiến ý cùng tuyệt đối tự tin. Người điên ly dùng phương thức này nói cho tất cả mọi người. Mặc dù là bị phát xuống đi một người, Inter Milan cũng phải đem thế tiến công tiến hành tới cùng. Chính là muốn tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong. Dùng chính diện như nước thủy triều thế tiến công. Miễn cưỡng địa phá hủy Rossoneri. Thi đấu, nóng này tiếp tục. Có thể là bị trong lồng ngực cháy hừng hực đức lửa giận thôi thúc. Có thể là bị bên sân thủ lĩnh chiến ý cảm hóa. Cứ việc thiếu mất một người. Thế nhưng Inter Milan lại đột nhiên bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Trong thời gian ngắn bên trong, lại ở giữa sân áp chế AC Milan. Trong lúc nhất thời khí thế như cầu vồng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bên sân, Lý Thống Phạm đi tới ghế dự bị trước. An ủi bị thế thay xuống sân Thiago Motta. Tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong. Vẻn vẹn bắt đầu thi đấu mười mấy phút liền bị thay đổi. Tuyệt đối là ý kiến làm người phiền muộn đến trước tiên muốn thổ huyết sự tình. Motta uể oải địa ngồi ở trên ghế dự bị. Trên mặt rõ ràng viết thất vọng hai chữ. Có điều, khi chiếm được thủ lĩnh an ủi sau khi, Motta vẻ mặt cấp tốc biến hóa. Bởi vì cứ việc giải trừ chỉ có không tới thời gian 3 tháng. Thế nhưng thủ lĩnh tính cách Inter Milan các cầu thủ cũng đã mò rõ ràng ràng. Chỉ cần là hắn cảm thấy một cái nào đó cầu thủ bị oan ức. Vậy thì nhất định sẽ ở sau đó cho ngươi càng thêm sung túc cơ hội bù đắp lại. Motta biết, chính mình lần này bị ép thay xuống sân. Có thể đổi lấy, muốn so với hoàn toàn đá xong một cuộc tranh tài muốn nhiều hơn. Bị phạt xuống sân Douglas Mai Công cũng chưa có trở lại trong phòng thay đồ đi. Hắn đứng ở cầu thủ đường nối miệng đường nối. Đem trên người xanh đen áo đấu cởi ra đáp trên bờ vai. Thẳng tắp địa đứng, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa quan sát thi đấu. Cứ việc trên đỉnh đầu có AC Milan fan bóng đá điên cuồng khiêu khích. Thế nhưng Brazil ma sát liền ánh mắt cũng không từng thay đổi. Thi đấu tình cảnh, dần dần thấp hướng về Inter Milan nghiêng. Đây là rất nhiều người đều không có dự liệu được. Trên khán đài fan bóng đá tiếng kinh hô liên tục. Hồng thế lực đen ở trên sân cỏ bị ép trở lại chính mình một hiệp. Liền đội bóng tiền đạo làm tường Ibrahimovic. Đều thỉnh thoảng mà lùi tới giữa sân đi lấy bóng. Thế nhưng Allegri khóe miệng nhưng quát nổi lên mỉm cười. Chỉ là, chó cùng rứt dậu như mà thôi. Milan nho xoáy không chút nào vì là trước mắt đội bóng nguy thế sốt ruột. Trái lại như là thích đi trong lòng một số lo lắng như thế. Trở nên càng ung dung, bị làm tức giận hùng sư gặp nổi lên một đòn. Thế nhưng nếu như vào lúc này nó không cách nào giải quyết đi kẻ địch. Sẽ bởi vì thể năng suy sụp mà cấp tốc trở nên suy sụp. Chuyển mà trở thành bị kẻ săn mồi. Một nhánh đội bóng cũng là như vậy. Khà khà, hiện tại Inter Milan phản công. Cũng là vẻn vẹn chỉ là dựa vào trong lòng cái kia một hơi mà thôi. Chỉ chờ tới lúc trong lòng bọn họ cơn giận này tản đi. Đợi được bọn họ thể năng tại đây loại điên cuồng bức cướp bên trong tiêu hao hết. Cái kia cơ hội của chúng ta liền đến. Allegri không biết chính là, ở hắn như chút được gánh nặng địa mỉm cười đồng thời. Đối thủ người điên ly cũng nở nụ cười. Lý Thống Phạm ngẩng đầu. Tầm mắt của hắn, thật chặt nhìn chằm chằm khán đài một cái nào đó chỗ ngồi. Lộ ra nụ cười gằn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.